Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1244, giải thích khó hiểu hiểu lầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện huyện Tôn, bọn ta cũng tới Từ Giã. Ở Lưu lão đầu bọn họ đang oán giận hướng Chu Bình An Từ Giã thời điểm, lại tới hai cái gần đây nhập chức sai dịch, bọn họ đều là kháng hoa có công thanh niên trai tráng, giống vậy hướng Chu Bình An Từ Giã. Huyện Tôn, liền một chữ bẻ đôi không biết sai dịch cũng hổ thẹn với cùng ngươi Vi Ngũ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lưu lão đầu đám người hừ một tiếng, dùng mắt lé quét Chu Bình An một cái, ngôn ngữ đã phẫn khái lại châm chọc. Chu Bình An cười khổ xoa xoa trán, kể từ Tĩnh Nam mưa liên tục bắt đầu, một tháng này tới nay, Chu Bình An mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, làm thêm giờ thức đêm, còn không hào hào nghỉ ngơi qua một ngày đâu, bây giờ mệt mệt mỏi lợi hại. Ừm, đây là lỗi lầm của ta, là ta nóng lòng cầu thành, chính lệnh ra sàn trước không thể trước hạn trưng cầu đám người ý kiến, để cho đại gia sinh ra hiểu lầm. Như vậy đi, mời huyện nha bên trong toàn bộ tư lại, sai dịch ở đại đường tập hợp ta thống nhất vì mọi người giải thích. Sau chư vị nếu là còn quyết định Từ Giã lời ta cũng không ngăn đại gia. Chu Bình An xoa xoa trán về sau, lên tinh thần, đối Lưu lão đầu chờ tới trước Từ Giã người khổ nói. Hiểu lầm, hừ, bọn ta liền lại nhìn huyện Tôn như thế nào đổi trắng thay đen. Chẳng qua là huyện Tôn cũng đừng quên bản thân mới vừa đã nói. Đại đường giải thích qua về sau, bọn ta lại Từ Giã, mong rằng huyện Tôn sảng khoái cho đi. Lưu lão đầu đám người hừ lạnh một tiếng, bọn họ trước kia đối Chu Bình An có nhiều tín nhiệm, bây giờ đối Chu Bình An thành kiến liền bao sâu. Rất nhanh, giờ khắc này ở huyện nha làm việc tư lại cùng sai dịch tất cả đều bị triệu tập ở huyện nha trong hành lang. Chu Bình An đứng ở trên đại sảnh quét nhìn đám người, đem đường tiếp theo chúng tư lại, sai dịch hơi nét mặt tất cả đều thu vào đáy mắt. Chư vị ta biết kể từ buổi sáng công bố giới định. Tĩnh Nam giá lương thực mỗi đá 2.500 văn. Công văn về sau chư vị đối ta ý kiến rất lớn. Tin tưởng mọi người âm thầm không ít mắng ta cầu quan, tham quan, gian thần. Không dối gạt chư vị, đã có rất nhiều người muốn cùng ta cái này tham quan, cầu quan, gian thần vạch rõ giới hạn, hướng ta nói lên đơn xin từ chức. Chu Bình An đợi tất cả mọi người cũng đến đủ về sau, kéo kéo khóe miệng, mặt tự giễu cười nói với mọi người nói. Huyện Tôn, còn xin ngươi thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a, các nơi khác giá lương thực cao nhất cũng bất quá mỗi đá 1.350 văn, ngài giới định Tĩnh Nam giá lương thực mỗi lúc 2.500 văn, đây không phải là đem chúng ta Tĩnh Nam chăm họ ép lên đường cùng sao? Huyện Tôn, bọn ta chữ to không biết nhưng là cũng phân rõ tốt xấu. Huyện Tôn đem bọn ta Tĩnh Nam giá lương thực định như vậy cao từ trong kiếm thâm hiểm tiền, ta đây là không có mặt ở huyện Tôn thủ hạ ban sai, không phải trở về, người trong thôn sẽ đâm ta đây xương sống đấy. Huyện Tôn, ngươi biết bên ngoài chăm họ thế nào mắng ngươi sao, tất cả mọi người mắng ngươi là đen tâm rồi. Huyện Tôn, ngươi đây là muốn đem chúng ta Tĩnh Nam phụ lão ép lên đường cùng a, mỗi cân lương thực 17 văn, cái này ở nạn lụt trước cũng đủ mua một cân thịt. Giá lương thực mắc như vậy, đại gia cơm cũng không ăn nổi, chỉ có thể uống cháo. Huyện Tôn, chúng ta hôm nay đương sai, thấy tận mắt chúng ta huyện thương nhân lương thực lục tục cũng tới cho ngươi đưa tạ lễ, nghe nói ngài một cũng không có cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Tôn, ngươi thay đổi, ngươi cũng nữa không phải chúng ta trong lòng cái đó vì dân chờ lệnh liêm khiết thanh bạch thanh thiên đại lão gia. Đường tiếp theo chúng tư lại cùng sai dịch ý kiến rất lớn, trong lúc nhất thời bên dưới đại sảnh hò hét loạn lên, giống như chợ vậy. Chư vị, đây là lỗi lầm của ta, là ta nóng lòng cầu thành, chính lệnh ra sàn trước không thể trước hạn trưng cầu đám người ý kiến, để cho đại gia sinh ra hiểu lầm. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng cười khổ một cái, nói với mọi người nói. Hiểu lầm, ha ha, huyện Tôn ngươi nói chúng ta hiểu lầm. Chẳng lẽ huyện Tôn ngươi dơ cao ta Tĩnh Nam giá lương thực định giá mỗi đá 2.500 văn còn là vì cứu tay, vì ta Tĩnh Nam chăm họ hay sao? Đường hạ vang lên một mảnh tiếng cười lạnh. Đúng vậy, xác thực như vậy. Chu Bình An gật đầu một cái, gương mặt nghiêm túc. Hắc, ha ha, ai tin a? Chu Bình An vừa dứt lời, đường hạ liền vang lên một trận hống đường châm biếm. Ta tin, ta tin, ta tin công tử chúng ta. Chấm, đang lúc mọi người một trận mỉa mai trong tiếng cười, Lưu Mục, Lưu Đại Đao, Lưu Đại Trùy chờ 5 người đứng lên, chém đinh chặt sắt đáp thanh âm vang, ánh mắt kiên định, bọn họ đối Chu Bình An vậy không có chút hoài nghi. Cái gì, vẫn còn có người tin tưởng huyện Tôn chuyện hoang đường. Đám người nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, đợi thấy được nói chuyện chính là Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người về sau, liền không ngạc nhiên chút nào, cười khẩy nói. Các ngươi là huyện Tôn thân tín, đi theo Chu Bình An mò đủ chỗ tốt các ngươi dĩ nhiên tin. À, đừng nói huyện Tôn nói hắn nâng cao giá lương thực là vì thiếu tay, chính là huyện Tôn nói mặt trời mọc ở hướng Tây, các ngươi cũng nhất định ánh mắt lom lom nhìn nói hôm nay Thái Dương đánh phía Tây dâng lên. Hừ, lần này huyện Tôn thu thâm hiểm tiền, các ngươi không chừng cũng đi theo phân một chén canh canh đâu. Các ngươi nói nhăng gì đó, Lưu Đại Đao đám người đối bọn họ trợn mắt nhìn, huyện Tôn không phải người như vậy, đám người trở về bọn họ lấy cười lạnh, được rồi, chư vị hãy nghe ta nói. Chu Bình An khoát tay một cái, khống chế được sắp mất khống chế thế cuộc. Convert by TTV, chư vị, các ngươi cảm thấy là bạc trọng yếu, hay là tính mệnh trọng yếu? Chu Bình An hướng đám người hỏi, cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tính mệnh trọng yếu. Tiền tài là vật ngoại thân, bạc mãi mãi cũng kiếm không xong, kiếm phải kiếm thêm thiếu đều có mỗi người cách sống, nhưng là tính mạng chỉ có một. Đám người không hề suy tư trả lời. Chẳng qua là huyện Tôn cái vấn đề này, với ngươi nâng cao giá lương thực có quan hệ sao? Ngươi không cần lại cãi chày cãi cối. Bây giờ nạn lụt còn chưa thối lui, trăm họ đã tổn thất nặng nề, đối với đại gia mà nói, đương nhiên là giá lương thực càng thấp đối đại gia càng tốt. Giá lương thực thấp vậy, đại gia còn có thể mua nổi lương ăn lên cơm. Giá lương thực từ tai trước mỗi đá 400 văn tăng tới 1.350 văn, trăm họ đều đã khổ không thể tả, bây giờ ngài lại đem giá lương thực nâng cao tới 2.500 văn, dân chúng bình thường liền cơm cũng không ăn nổi, chỉ có thể cả nhà húp cháo. Gia cảnh nghèo khó trăm họ, liền cháo cũng uống không nổi, chỉ có thể chờ đợi chết đói. Huyện Tôn, Phủ Thành vì khống chế hạ thấp giá lương thực ngoài đường phố chém hai cái gian thương đầu, Lâm Hải huyện, Thái Bình huyện chờ quận huyện vì khống chế hạ thấp giá lương thực cũng đều bắt lấy mấy cái nâng giá lương thực gian thương tống giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào loại này thủ đoạn sấm sét, Phủ Thành cùng cái khác quận huyện giá lương thực đã hạ xuống ổn định ở mỗi đá 500 văn tả hữu. Hiện ở quan phủ các nơi đều ở đây dùng thủ đoạn sấm sét hạ thấp giá lương thực. Ngài vì bản thân tư lợi, làm điều ngang ngược đem chúng ta Tĩnh Nam giá lương thực lấy công văn giới định vì mỗi đá 2.500 văn. Nếu như, ngài làm như vậy đây cũng là vì cứu tai, cũng là vì chúng ta Tĩnh Nam chăm họ tốt vậy, kia thế đạo này coi như đen trắng điên đảo, thương thiên không có mắt. Chúng ta cũng không thể nói gì được, chỉ có thể thứ cho không phụng bồi. Đám người cảm giác Chu Bình An nói lên bạc cùng tính mệnh kia cái vấn đề trọng yếu, bất quá là cưỡng từ đoạt lý, nghe nhìn lẫn lộn mà thôi. Cách chương.